Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Chính mình thành. Đúng vậy, chỉ cần cái này nửa đường không có người xảy ra ngoài ý muốn. 9 người liền gom góp. Thế nhưng là gom góp nhân số chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Phía sau còn muốn đem tất cả mọi người đều bồi dưỡng thành đại thừa tu sĩ. Cái này so gom góp nhân số càng khó. Nếu là nửa đường lại có người bất ngờ vẫn lạc. Ha ha, nói đến đây, thiên ma thành chủ liền không nói. Xem ra hắn đối cái này đại nghiệp cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Chỉ là mang thử một lần tâm thái đi làm. Khụ khụ, đệ tử sẽ cố gắng. Trần trầm nhẹ ho hai tiếng nói ra, giọng nói kia liền cùng kiếp trước kiểm tra thi kém ứng phó lão sư đồng dạng không kém bao nhiêu. Việc này ta chỉ là cáo chi ngươi một tiếng, ngươi không cần quá mức lo lắng, ngươi tu luyện chính ngươi là được. Chờ ngươi luyện thể tu vi đạt tới hợp thể, đến Bắc vực Thiên Ma Thành tới tìm ta, đến lúc đó ta thì sẽ truyền thụ cho ngươi cửu chuyển kim thân quyết phía sau bộ phận. Thiên ma, thành chủ thản nhiên cười nói, Trần Trầm nghe đến đây tranh thủ thời gian cảm tạ một tiếng. Thiên ma thành chủ khoát tay áo, bắt đầu nâng lên tài nguyên tu luyện sự tình. Về phần tài nguyên tu luyện, ta sẽ không cho ngươi. Cái này tu chân giới cường giả nắm giữ hết thảy, kẻ yếu không có gì cả. Điểm ấy ngươi muốn chính mình đi lĩnh hội. Bất quá ta cũng sẽ không cái gì cũng không cho ngươi. Loại trừ diệu nhật kim cương chi huyết, ta để Tòng Long cho ngươi một tòa thành trì a. Thành trì ích lợi toàn bộ về ngươi, không cần nộp lên thiên ma thành. Về phần kinh doanh thế nào, vậy liền toàn bộ nhờ chính ngươi. Đa tạ sư phụ, Trần Trầm nhịn không được lại nói cảm ơn. Nguyên bản hắn coi là làm cái gì thành chủ, chỉ là quản lý thành trì mà thôi. Không nghĩ tới người sư phụ này hào phóng như vậy. Thật sự đưa một tòa thành. Biết sớm như vậy, hắn cũng không cần thiết hố Đan Hà Tông một tòa thành. A, cái này lại để hắn không nhịn được nghĩ đến kiếp trước những cái kia phú nhị đại. Các trưởng bối lấy tên đẹp để bọn hắn dựa vào chính mình. Nhưng tiện tay đưa ra mấy cái ức tài chính khởi động liền là những người khác cả một đời đều chạm không tới tài phú. Hắn hôm nay cũng thể nghiệm được loại cảm giác này. Sư phụ là một giới này cường giả đỉnh cao, đưa một cái liền là một tòa thành trì. Lê Tiên Tông nếu là không có hắn, cố gắng mấy ngàn năm chỉ sợ cũng không cách nào nắm giữ thành trì. Ta đối với ngươi chỉ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, thật tốt tu luyện. Thứ hai, không cần làm tổn hại thiên ma thành lợi ích sự tình. Nếu có phiền toái gì, đưa tin cho ta. Về phần những chuyện khác, Tòng Long sẽ cùng ngươi nói. Thiên ma thành chủ dứt lời, hình chiếu bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Xem ra tựa hồ phải biến mất. Trần Trầm thấy vậy đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, sư phụ, ta còn thực sự có cái sự tình rất gấp. Ồ, chuyện gì? Thiên ma thành chủ hiếu kỳ hỏi. Trần Trầm lấy ra vạn hóa thần phong, thần tình có phần có chút xấu hổ. Sư phụ, ta pháp bảo này leo lên luyện khí bảng tên thứ 99. Ngoại giới có không ít tu sĩ đánh ta pháp bảo này chủ ý. Ngươi có thể hay không giúp ta tuyên truyền một thoáng? Liền nói thứ này là thiên ma thành, để bọn hắn chặt đứt suy nghĩ. Thiên ma thành chủ liếc mắt nhìn vạn hóa thần phong, khóe mắt hơi hơi co quắp xuống, mới lên tiếng, ngươi người này vận khí làm coi như không tệ, tại từ thành giới có thể tìm tới truyền thừa của ta, tại nơi này chân linh giới lại có thể lấy được hai loại thần kim. Tốt a, việc này ta sẽ thay ngươi giải quyết. Bất quá ngươi tốt nhất điệu thấp một chút. Đệ tử minh bạch. Thiên ma thành chủ một tiếng, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Trong quá trình này Trần Trầm đều một mực bảo trì khom người tư thế. Thiên ma thành chủ hình chiếu biến mất, Trần Trầm cũng không đối tại mật thất bên trong cần thiết. Sau khi đi ra, một chút liền nhìn thấy đang đợi Đông Phương Tòng Long. Sư đệ, đây là sư phụ đưa cho ngươi nhẫn chữ vật. Gặp Trần Trầm đi ra, Đông Phương Tòng Long trước lấy ra một mai nhẫn chữ vật giao cho Trần Trầm trong tay. Trần Trầm không cự tuyệt, bất quá tiếp nhận xem xét phía sau. Tại chỗ giật nảy mình, nhẫn chữ vật này bên trong vẻn vẹn linh tinh liền có 1000 khối. Trừ cái đó ra còn có đan dược, vật liệu luyện khí cùng 3 đạo quyển trục. Sư đệ, cái này 3 đạo quyển trục là bảo mệnh đồ vật. Chỉ cần thôi động, có thể đưa ngươi thuấn gian truyền tống đến vạn dặm bên ngoài. Bất quá ngươi muốn ghi nhớ kỹ, không đến bất đắc dĩ, không cần sử dụng quyển trục này. Thứ này quá chân quý. Nhẫn chữ vật bên trong những vật khác gộp lại cũng không có cái này 3 đạo quyển trục chân quý. Đông Phương Tòng Long giới thiệu nói. Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm cảm thán không thôi. Cái này còn gọi tài nguyên tu luyện tự nghĩ biện pháp. Đều cho nhiều đồ như vậy. Đông Phương Tòng Long tựa hồ nhìn ra Trần Trầm suy nghĩ. Cười nói, đây đều là mỗi người đệ tử tiêu phối. Tại sư phụ trong mắt cũng là dạng kia. Nguyên cớ hắn sẽ không nâng lên. Sư phụ thật là hào phóng. Trần Trầm tán thưởng một câu. Đó là tự nhiên, sư phụ tuy liệt không thường thường gặp chúng ta, nhưng đối chúng ta cũng không tệ lắm. Đây là sư huynh đưa cho ngươi nhẫn chữ vật, cũng không phải lễ gặp mặt, bên trong chỉ là một chút cần thiết đồ vật. Đông Phương Tòng Long vừa nói vừa cho Trần Trầm một mai nhẫn chữ vật, bên trong là thiên ma thành tu luyện dùng thân phận lệnh bài, còn có mấy cái đưa tin lệnh bài. Mặt khác cũng có một chút tài nguyên tu luyện. Đây là thiên ma thành đệ tử tiêu phối. Bất quá ngươi đưa tin lệnh bài hơi đặc thù chút, có thể trực tiếp tìm tới sư phụ. Đông Phương Tòng Long nói ra. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật, trịnh trọng đeo tại trên tay. Đa tạ sư huynh, không có gì hay cảm ơn. Đi theo ta, ta lại mang ngươi chọn một tòa thành trì, coi như trình diện cùng sau này sống yên phận địa phương. Đông Phương Tòng Long lắc đầu, lôi kéo Trần Trầm liền hướng một chỗ đại điện đi. Sau một lát, hai người tiến vào đại điện. Bên trong đại điện có một đạo trận pháp. Trận pháp tạo thành cự hình hình chiếu, chiếu rọi tại phía trên cung điện. Cái này hình chiếu chính là Nam Vực bản đồ. Trong đó đã bao hàm Nam Vực thật to nho nhỏ mấy ngàn tòa thành trì cùng đủ loại đại tiểu tông môn. Trần Trầm quan sát một thoáng, biết màu đen thành trì đại biểu lấy thiên ma thành trực thuộc thành trì. Mà cái này trong địa đồ, màu đen thành trì tổng cộng 34 tòa, xem phụ thuộc tông môn Đan Hà Tông 2 tòa thành trì liền không bao hàm ở tại bên trong. Sư đệ, cái này 34 tòa thành trì, loại trừ cái này 4 tòa, cái khác ngươi tùy ý chọn. Đông Phương Tòng Long đối với hư không điểm một cái. 34 tòa thành trì bên trong có 4 tòa quang mang mờ đi. Hiển nhiên cái này 4 tòa thành trì không phải có chủ rồi, liền là có cái gì đặc thù tác dụng, không thể đưa người. Nhìn xem còn lại 30 tòa thành trì, Trần Trầm trong lúc nhất thời lâm vào trần chờ bên trong. Sư đệ, cái này Huyền Kim Thành cũng không tệ. Thừa Thái Huyền Kim, phụ cận còn có một tòa lớn mỏ linh thạch, là 30 tòa thành trì bên trong thứ 2 giàu có thành trì. Hơn nữa dựa vào chúng ta nơi này rất gần. Cái kia Linh Phong Thành cũng không tệ, chiếm diện tích lớn nhất, trong thành cư trú tu sĩ liền có trên vạn. Đông Phương Tòng Long ở một bên kiên nhẫn giới thiệu. Trần Trầm nghe đến liên tục gật đầu. Sư đệ, chung ý tòa nào? Tòa này ấy à? Trần Trầm đối lấy địa đồ một chút, đem trong khắp ngõ ngách thành trì tiêu chú đi ra. Thành trì này rời xa cái khác hơn 30 tòa thành trì, phẳng phất một cái bỏ sót bên ngoài con rơi, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở Nam Vực phương Nam. Ếch! cái này Thăng Long Thành quá bình thường đi, cùng những cái kia môn phái nhỏ thành trì không có gì khác biệt. Béo bở chỉ có thể coi là bình thường. Đông Phương Tòng Long nhíu mày, lắc đầu liên tục, Trần Trầm lại kiên trì muốn cái này Thăng Long Thành. Bởi vì cái này Thăng Long Thành dựa vào Lê Tiên Tông Kim Thánh Tông không xa. Khoảng cách Đan Hà Tông hai tòa thành trì cũng tương đối gần. Ngày sau nếu là xuyên chuỗi kết hợp lại, mấy tòa thành trì liên hợp hiệu quả và lợi ích khẳng định so một tòa phồn hoa thành trì cao hơn. Ếch, sư đệ đã ngươi kiên trì, vậy cái này tòa thành liền giao cho ngươi đi. Đông Phương Tòng Long không biết rõ Trần Trầm nghĩ như thế nào, nhưng nếu Trần Trầm kiên trì, hắn cũng không ý kiến. Tại trong nhẫn chữ vật tìm kiếm một hồi sau, hắn lấy ra một mai lệnh bài, đưa đến Trần Trầm trong tay. Sư đệ, đây là Thăng Long Thành thành chủ lệnh bài, có thể khống chế Thăng Long Thành tất cả đại trận. Ngươi cầm lệnh bài đến Thăng Long Thành làm giao tiếp là được rồi. Trần Trầm cầm lấy lệnh bài, trong lòng có một chút xúc động. Lần đầu tiên tiến về dịch thành thời điểm hắn liền không ngừng hâm mộ. Giờ đây hắn cũng coi như có tòa thứ nhất thuộc về mình thành trì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN